Chương 420, tận thế không may nữ phối, 59. 10 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm toàn bộ tinh cầu sinh thái đã không khôi phục cờ lại đửa cờ thông qua mọi người cố gắng, rất nhanh thích ứng dạng này hoàn cảnh. Nhưng cao y tinh cầu này, vẫn như cũ có như vậy một khối vô số người đều nghị chen vào tịnh thổ, đó chính là Lạc Nhật Đế Quốc. Rất nhiều quốc gia đều đang khuyết đại, chỉ có Lạc Nhật Đế Quốc còn là duy trì lúc trước phạm vi. Coi như thế, vẫn không có quốc gia nào dám đối Lạc Nhật Đế Quốc động thủ. Lạc Nhật Đế Quốc zombie đã toàn bộ tiến hóa, theo bề ngoài căn bản phân biệt không ra bọn hắn là zombie còn là nhân loại, đồng thời zombie hậu đại, so đời thứ nhất zombie càng thêm cường đại. Lạc Nhật Đế Quốc khoa học kỹ thuật cũng là dẫn trước toàn cầu, quốc gia nào muốn làm chút gì đó, bọn hắn ngay lập tức liền biết. Rất nhiều quốc gia còn là hướng Lạc Nhật Đế Quốc mua thổ, vẫn như cũ đặc biệt quý, so rau quả hoa quả còn đắt hơn, nhưng bọn hắn chỉ có thể chịu đựng, lựa chọn mua. Lạc Nhật Đế Quốc vẫn như cũ tiếp nhận có tài năng người, đã từng có quốc gia khác thám tử đi vào, nhưng mà có đi không về, không phải bị giết chết, mà là bị xúi giục. Người phản bội kia nói là, tốt đẹp như vậy thế ngoại đào nguyên, ta làm sao có thể làm ra hãm hại nơi này hết thảy sự tình đâu, các quốc gia không tin ta, tiếp tục phái đủ kiểu nhân tài đi vào, Lạc Nhật Đế Quốc chiếu thu không lầm, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hối hận không thôi, gian khổ bồi dưỡng nhân tài, liền thành Lạc Nhật Đế Quốc cho săn thật tức chết nha. 300 năm trôi qua, ngày xưa Mỹ lệ phong hoa nhan nghiệm, đã thành một tên tóc trắng xóa lao phụ, nàng cả một đời trằn trọc tại các loại nam nhân ở giữa, cuối cùng vì chính mình mua xuống tòa nhà phòng ở chỉ là, cuộc sống này, không dễ chịu. Vô biên tịch mịch, cùng trống rông tràn ngập toàn bộ trống rông phòng. Nàng mỗi ngày ăn cơm, an vị tại cửa phòng miệng ngẩn người, hai mắt vô thần, giống như một bộ tử thi. Nghiêm nghị vẫn như cũ là Dương Quang Đế Quốc quân chủ, 300 năm đều cẩn trọng, có dược tề sư nghiên cứu ra được dược tề, lại thêm hắn dị năng cường đại, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi bộ dáng. Nhưng hắn minh bạch, hắn thân thể ngay tại già yếu. Hắn mỗi ngày hết bận, đều sẽ nhìn qua một phương hướng nào đó, nhìn một cái liền là nửa ngày. Hắn còn duy trì, mỗi một bữa đều ăn chút thuốc hạ sốt, luôn cảm thấy kia là đẹp nhất đồ ăn. Hắn mỗi một bữa ngon chính, nhất định là dùng thức cùng mặt cùng một chỗ nấu đi ra hủ tiếu cháo, nhưng khá hơn nữa đầu bếp, đều không làm được hắn đã từng nếm qua hương vị. Lạc Nhật Đế Quốc trong vương cung, thời thừa nằm tại lộng lẫy trên giường lớn, nắm chặt đường quả tay, ta quả nhiên sống không quá ngươi, ta bệ hạ. Nói chuyện này để làm gì? Đường quả vướt ve hắn lãnh tuấn mặt, cho hắn một cái khắc sâu môi, muốn chết đều như vậy đáng yêu. Thời thừa bị chọc cười, ôm lấy nàng thân eo, đưa nàng kéo, ta đi. Ngươi làm sao bây giờ còn có thể làm sao bây giờ, tự nhiên theo ngươi mà đi. Thời thừa thân thể cứng đờ, có chút không thể tin nhìn xem trong ngực nữ nhân, đối đầu cặp kia chân thành tha thiết ánh mắt. Nàng nói là thật, hai tay không khỏi siết chặt, vùi đầu vào nàng trắng non cái cổ. Làm sao gọi ta không thích ngươi? Quả quả, ngươi nói là thật thật. Thời thừa giật mình, kỳ thật quả quả có thể một mực còn sống. Đã không có còn sống ý nghĩa. Ngươi còn có toàn bộ Lạc Nhật Đế Quốc. Đường quả mỉm cười, đó bất quá là nhất thời hứng khởi, không có ta, bọn hắn đã có khả năng bảo vệ phương này tỉnh thổ. Tốt một cái nhất thời hứng khởi, nguyên lai một cái Lạc Nhật Đế Quốc, cũng chỉ là nàng nhất thời hứng khởi sao quả quả. Ấn ta bệ hạ. Nói, dài dòng nữa liền không thể yêu.